Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chiếc nhẫn, Giang Sắt đưa tay, nằm sấp ở trên ghế salon, cười ngẩng lên nhìn hắn, Bùi Dịch gấp đến độ mắt đều đỏ, bốn phía muốn đi tìm quần áo, ta đi mua, bên ngoài trời còn chưa sáng, này lại lúc nhỏ ở giữa còn chưa tới 7 giờ. Đế đô phần lớn cửa hàng rời đi cửa thời gian còn sớm. Cho dù là hắn có thể giày vò lấy làm người sớm mở cửa. Hắn lại sợ Giang Sắt đổi ý. Hắn mặc quần áo động tác một trận, con mắt xoay chuyển một chút, phấn sáng lên trong thư phòng đen, ngồi xổm ở Giang Sắt trước mặt, Sắt Sắt, cầu hôn nhất định phải chiếc nhẫn sao? Hắn một mặt năn nỉ chi xác, hướng nàng làm nũng. Có thể hay không muộn chút thời gian bổ sung? Nếu như tối nay mà bổ sung, ngươi có hay không đổi ý rồi? Hắn lúc nói lời này, có chút sợ, nói xong lại đứng người lên, trong thư phòng đi tới đi lui. Người khác rất cao, phân biệt 2 tháng, không biết có phải hay không là Giang Sắt ảo giác. Hắn so lúc trước gầy một chút, càng lộ vẻ cao, dưới ánh đèn hắn cái bóng bị kéo đến rất dài. Giày đặc thực thật đóng ở trên người nàng, Bùi Dịch ánh mắt rơi vào một bên trên bàn sách, sau cái bàn mặt là một loạt giá sách, phía trên bầy sách toàn lúc trước Phùng Nam nhìn qua hoặc sách thích. Mỗi một bản hắn đều có cất giữ, trên bàn bầy một cái ống đựng bút, hắn nhãn tình sáng lên, từ ống đựng bút bên trong rút ra một chi viết ký tên. Hắn liếm môi một cái, tại Giang Sắt trước mặt ngồi xếp bằng xuống. Tay của nàng còn đưa, đầu ngón tay trắng nõn mà dài nhỏ, hắn đem bút đóng mở ra, nắm chặt tay nàng thời điểm, có chút dùng sức, trong phòng đánh lấy hơi ấm, nhưng hắn lúc này đầu ngón tay có chút lạnh buốt, còn nhẹ nhàng run, hiển nhiên có chút khẩn trương, Sắt Sắt, có thể hay không trước họa cái chiếc nhẫn, đóng cái dấu, hắn tra hỏi thời điểm, không có mở mắt ra đến xem nàng, mà là liếm môi một cái. Trước đem bút tại trên tay mình vẽ lên 2 đạo, xác định viết ký tên nhọn sẽ không đả thương đến nàng lại xuất hiện nhan sắc về sau. Hắn mới nắm chặt bút, thở sâu thở ra một hơi, ngòi bút đụng chạm lấy Giang Sắt ngón tay, ánh mắt của hắn nghiêm túc đến gần như thành kính, bờ môi mím chặt, họa cái chiếc nhẫn, vẫn như cũ là hết sức chuyên chú bộ dáng. Cái kia ngòi bút du tẩu tại trên ngón tay của nàng thời điểm có chút lạnh. Nàng nhìn xem ngón áp út vị trí bị hắn vẽ ra một cái chiếc nhẫn. Hắn nắm chặt bút, nhìn qua tay nàng chỉ cười ngây ngô. Cái kia chiếc nhẫn rõ ràng là họa. Hắn lại cảm thấy họa trên tay nàng. So đeo bất luận cái gì đồ trang sức đều xinh đẹp. Hắn cúi đầu đi đem chưa khô vết tích thổi lại thôi. Làm về sau mới đưa tay đi cùng nàng 10 ngón giao ác. Sắt Sắt, trước họa một cái, sau đó bổ sung. Có được hay không, hắn sợ nàng cự tuyệt, không ngừng mà nói ra, đến lúc đó làm ngươi thích, cái này chỉ là trước làm đại biểu, hắn đem 2 người giao áp tay kéo đến hắn bên mặt. Trong tay kia cầm bút bị hắn đưa tới Giang Sắt trước mặt. Hắn một loạt lông mi chớp chớp, đưa mắt lên nhìn nàng thời điểm, cái kia dài nhỏ đôi mắt dường như nhiễm mực, hắc bạch phân minh, mang theo chờ mong cùng khẩn trương, sợ bị nàng cự tuyệt. Lại dẫn đối với nàng sẽ ứng doãn tự mình yêu cầu kỳ vọng. Kỳ thật nàng có thể hay không thật sự đáp ứng. Bùi Dịch trong lòng là căn bản không chắc. Hắn giơ lên bút tay đưa đến trước mặt nàng. Giống bưng lấy chân tình. Đợi nàng đáp lời. Hắn không biết. Hắn lúc này bộ dáng có bao nhiêu đáng yêu. Tâm ý của hắn tại Giang Sắt trong lòng. So châu báu kim cương còn trọng yếu hơn. Hoa phục, đồ trang sức đối với nàng tới nói, gặp quá nhiều, cũng có được qua, thật sự không gì lạ, nhưng hắn lúc này cầm bút bộ dáng, xúc động trong nội tâm nàng mềm nhất cái kia một góc. Được nàng đưa tay đem bút tiếp tới, gật đầu, Bùi Dịch đầu tiên là dẫn theo tâm, treo gan, cảm thấy đợi nàng đáp lại thời điểm, trái tim cũng không biết nhảy thế nào động, nàng gật đầu đáp ứng thời điểm. Hắn trong lồng ngực trái tim mới bắt đầu liều mạng nhảy loạn. Bành bành bành, thanh âm to đến giống như là muốn nhảy ra cuống họng âm. Hắn bình phong tại trong cổ một hơi thở phào ra, bên mặt đi hôn nàng bị mình giữ tại trong lòng bàn tay. Chỉ có mượn động tác như thế, mới có thể phát tiết hắn lúc này nội tâm khuấy động. Cái kia vẽ ra đến chiếc nhẫn bị hắn bảo bối giống như xem đi xem lại. Bàn tay nắm thành quả đấm, nhìn chằm chằm nửa ngày, con mắt đều không nỡ nháy một chút, đắc ý dương dương, bên ngoài sắc trời dần dần sáng lên, dính trong chốc lát, đã hơn 7 giờ, Giang Sắt đi thay quần áo, lưu lại một mình hắn ngồi ở thư phòng cười, dù là bên ngoài băng thiên tuyết địa, nhưng lúc này trong lòng của hắn lại giống bách hoa tề phóng. Hắn có lòng tràn đầy vui vẻ không kịp chờ đợi muốn cùng người chia sẻ. Hắn cầm điện thoại di động, gọi Nhiếp Đạm điện thoại. Điện thoại một chỗ khác Nhiếp Đạm còn không có rời giường. Đánh thông về sau, hùng hùng hổ hổ, lúc này Bùi Dịch cũng cùng không hắn so đo. Nhiếp Đạm lời mắng người, nghe vào hắn trong tai cũng đã trở thành ghen tị ghen ghét khích lệ. Hắn lén lút nhìn ra phía ngoài. Sợ bị Giang Sắt phát hiện mình cái này ngây thơ cử động. A Nhạt, ta hướng Sắt Sắt cầu hôn, điện thoại một chỗ khác Nhiếp Đạm trước kia bị người đánh thức còn có. Chút không đại thống khoái. Hắn tuét miệng cười, Sắt Sắt đáp ứng ta. Nhìn thấy chiếc nhẫn của ta sao? Phát ngươi trong tin tức. Họa thì thế nào? Lão bà ta tự mình họa, hắn tâm tình khoái trá cúp điện thoại. Ngẫm lại còn bình tĩnh không được. Lại đánh Trình Nho Ninh điện thoại, Giang Sắt thay quần áo xong lúc đi ra, hắn còn không có rửa mặt không có đánh răng, ở trần ngồi ở trên ghế salon gọi điện thoại, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, A Dịch, 7 giờ rưỡi, nàng nhắc nhở hắn, sau đó nàng còn muốn đi nhìn Phùng Trung Lương, hắn nghe xong Giang Sắt hô, liền đáp ứng một tiếng, ai? Lập tức tới, ai tương đương lập tức tới nha, điện thoại một bên khác bị đánh thức hướng Thu Tịch Bất Âm. Bất Dương Học hắn nói một câu, Bùi Dịch đại nhân đại lượng không tính toán với hắn, đem ngữ khí của hắn xem như ghen ghét tiểu nhân sắc mặt. Tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta ngày hôm nay sự tình còn rất nhiều, hắn cúp điện thoại. Lúc này mới từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Đánh răng rửa mặt thời điểm còn sợ đem chiếc nhẫn tẩy sạch. 10 phần cẩn thận bộ dáng. Phùng Trung Lương nhà ở vào đế đô mặt phía nam. Cách Bùi Dịch nguyên bản phòng ở cũng không xa. Lái xe đi cũng liền chừng nửa canh giờ thời gian. Đế đô phía đông phòng ở không cần phải nói. Là có tiền đều mua không được địa phương. Mặt phía nam nhưng là nổi danh khu nhà giàu. Trước khi trùng sinh Giang Sắt đối với nơi này đã hết sức quen thuộc. Sau khi trùng sinh, nàng từng vô số lần nghĩ tới về tình cảnh nơi này. Lại không nghĩ rằng có một ngày làm nàng muốn về, mình, nhà thời điểm. Còn cần tại Bùi Dịch dẫn dắt đi. Nàng nghĩ đến đây, không khỏi đem Bùi Dịch tay cầm thật chặt. Hai người tới được thời điểm, vẫn chưa tới 9 giờ. Phùng Trung Lương luôn luôn lên được sớm. Xe tiến vào Phùng gia, Bùi Dịch đem chìa khóa xe ném cho Phùng gia bảo toàn. Lôi kéo Giang Sắt lúc xuống xe, Phùng Trung Lương dựng quải trượng, đã tại cửa ra vào đợi một hồi lâu, từ nghe được cửa trước bảo toàn truyền đến tin tức, nói bọn họ muốn tới thời điểm, hắn liền cũng đã đứng ở chỗ này chờ. Đêm qua vừa mới mưa, sáng sớm thời điểm mặc dù mưa đã tạnh, nhưng thời tiết vẫn như cũ thật lạnh, hắn bên trong xuyên màu xám kiểu áo tôn trung sơn, bên ngoài hất lên màu đen dê nhung áo khoác. Cẩn thận tỉ mỉ, lưng eo thẳng tắp, cùng lần trước tại Bùi gia lúc gặp mặt đồng dạng, thần tình nghiêm túc, thế nhưng là Giang Sắt lại phát hiện, gần thời gian một năm không gặp, da da giống như gầy rất nhiều, cũng già nua rồi, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.